Chương 623, Chí năng hóa sao trang. Canh thứ 5 Lạc Lam đừng xem lúc nói chuyện ngẫu nhiên cường đại một điểm, ngẫu nhiên không có điểm, nhưng là năng lực phản ứng lại vượt ra khỏi rất nhiều người chơi. Dưới chân nhất thời sinh ra một đoàn thanh phong, phách lối chạy đi, trở tay cho sau lưng Cạt Ghim Tư một cái phong chi tiễn. Cạt Ghim Tư mặc dù di động phi thường nhanh chóng, nhưng vẫn là bị Lạc Lam một kích trúng mục tiêu, tốc độ di động nhất thời chậm lại. Ta thừa cơ hội này đánh bất ngờ đến rồi sau lưng của nó, Long Chi giận ánh sáng màu vàng dường như húc nhật một dạng toát ra, đồng dạng một cái bên phải được lăng không dựng lên láo ra hỏa. Đây là ca trả lại cho ngươi tưởng Long đánh tinh chuẩn trúng mục tiêu, thuận tiện đem mặt trái hiệu quả không bất trừ tập trung ở tại một. 5 giây độc luyến thu vũ cười đều, tiểu phi, tới một người tốt như căn cho tỷ nhìn một cái. Tiểu tinh cũng phụ hòa nói, hoặc là tới một người thêm gặp la thêm cũng được ta một bộ tinh chuẩn long đâm thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao bạo long chém sau đó rơi xuống đất, nhịn không được phản kích. Được rồi, làm trao đổi, ta muốn gặp các ngươi hai tích tích đáp tích hai cái mỹ nữ nhất thời giận dữ, quyết định lò gặp phía sau chân nhấn chú thích, thêm gặp la thêm ý là chân vị toàn phong thối, bằng lòng kỹ năng một trong. Tích tích đáp tích cũng là chân vị toàn phong thối, chẳng qua là đầu to hướng xuống dưới, trái lại. Là một cái lệ đích kỹ năng, có người nói, nàng lúc đó là ăn mặc váy thả cái này kỹ năng. Khao y khao y, hy vọng mọi người không muốn tà ác liên tưởng, Tuyết Bích là người tốt, viết sách chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên mà, hai cái nổi giận ta là có thể lý giải, nhưng tuyệt đối không ủng hộ loại này bạo lực hành vi, cùng tồn tại một cái trong phòng làm việc. Hài hòa cộng vinh mới là vương đạo A Cạt Ghim Tư thăng long bạo nổ phi thường tàn nhẫn. Mỗi một lần đánh ra sau đó đều sẽ ra một kích chí mạng, tựa hồ là một cái chuyên môn bạo kích kỹ năng. Điều này làm cho chúng ta mấy cái này cận chiến người chơi trong lúc nhất thời không ngừng tiêu khổ. Độc luyến thu vũ đơn giản mở xung phong kỹ năng và phỉ nhi. Cùng nhau chạy, tiểu lạt tiêu tốc độ di động không đủ nhanh, cho nên không phải phóng xuất giả chết kỹ năng chính là lẻn vào dưới mặt đất phục vụ thợ mỏ. Chỉ có ta và tiểu tĩnh hai cái thằng xui xẻo ở chỗ này lợi dụng chạy chỗ trọi cứng lấy. Dù sao Cạt Ghim Tư còn có một chút lượng máu, nếu như phát ra không đủ liền muốn tiêu hao rất lâu rồi. Chúng ta làm lỡ không dậy nổi thời gian này, bởi vì hiện nay chúng ta đang cùng huyết thệ đội ngũ đua tốc độ, người nào đẩy ngã cùng một cái bê tốc độ nhanh hơn, người đó liền lấy được đứng đầu không ngoài tỷ lệ rơi đồ nhưng là xa xa cao hơn lần thứ hai đẩy ngã sau tỷ lệ rơi đồ rốt cục, phía trước phía sau đón đỡ hai cái, cứng rắn đã trúng hai cái tốt như căn sau đó. Cạt Ghim Tư rốt cục bị tiểu tĩnh tích tích đắp tích, ách không phải, là của nàng khiên ngất đánh thành. Trạng thái hôn mê, sau đó bị ta một cái ẩn long nện bay ra ngoài 6, 7 mét, cả người trong nháy mắt nổ tung thăng cấp quang mang trước sau quét sạch ngoại trừ ta và độc luyến thu vũ ra hết thảy. Dù sao mọi người mới vừa rồi đàn soát thạch tượng quỷ thời điểm cũng đã tích lũy đại lượng kinh nghiệm số đếm, hiện tại cộng thêm đẩy tới đẳng cấp cao tới 175 cấp B, cũng nên thăng cấp. Mà cấp bậc của ta như cũ thiếu điểm hỏa hầu, chật vật vọt tới 144 cấp 89%, cái này ước chừng so với bình thường người chơi sinh ra 1.4 lần thăng cấp kinh nghiệm thật là khiến người ta chứng đau không ngớt kim tệ như màu vàng bột còn giống nhau tán lạc đầy đất, làm cho nhóm hân hoan không ngớt, còn như các nàng cần kim tệ đi mua cái gì y hề phụ, ta cái này thuần khiết người là tuyệt đối khó có thể dự đoán. Độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh đã không nín được phát hỏa, hai người một người kéo một cái đáng thương tiểu chiến sĩ một tay, đem hắn kéo đến góc nhà, áp dụng thảm tuyệt nhân hoàn bạo lực gia đình. Mấy cái khác tiểu vô lương thì mắt điếc tai ngơ, nỗ lực ở đống kim tệ trung tìm kiếm chúng ta cần gấp rút vô căn cứ sáo trang lắp ráp. Phỉ nhi tay lần nữa trở thành sở kim thánh thủ, làm nhiều việc cùng lúc, một tay móc ra một đôi giày. Nàng hướng về phía ta bên này khoát tay nói, lẳng lặng, thu vũ tỷ, không nên đánh. Xem ở tiểu thụ thụ đẩy bê co công phân thượng, tạm tha hắn đi. Hai người dựa theo cái mông của ta bên trên hung hăng đạp hai chân, lúc này mới vẻ mặt an giật đi xa. Độc luyến thu vũ hử nhẹ nói, tiểu tử, còn có mạng nói cứ tới đây cho chúng ta phân phối một chút trang bị ta lệ rơi đầy mặt bò đến hai kiện trang bị bên cạnh. Các ngươi khi dễ người khi dễ đến nhà, ôi trao chờ một chút ta nhìn nhìn lại, mẹ kiếp, đây là trang bị ấy ư, làm sao đẹp mắt như vậy hoàn toàn chính xác. Trước mặt cái này hai cặp giày lính thực sự là cực đẹp, hai cặp giày tuy là một đôi là kim loại giày lính, một đôi là bì giáp giày, nhưng là đều tản mát ra một cái màu đen thâm thúy, thế. nhưng ở nơi này hắc sắc bên trong, đều có vẻ phá lệ thông thấu, hai mắt có thể xuyên thấu qua cái này dày có thể thấy rõ ràng trên vách tường đối diện bích họa ta trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, tự nhiên, giải phong, mặc kệ cái khác, ta hiện tại phải nhìn hai cái này thuộc tính vài cái đều ở đây hé miệng cười. Sau đó, độc luyến thu vũ không cố kỵ chút nào hỏi, lẳng lặng, ngươi thích tiểu phi điểm này sao tiểu tĩnh cư nhiên không chút do dự gật đầu, ha ha, ca ca cái này tham lam dáng vẻ có đôi khi cũng rất khả ái. Cây ớt đâu ta cũng thích, ta cảm thấy nam nhân phải bộ dáng như vậy, chứng kiến có hình đồ đạc phải có một cỗ cuồng nhiệt tinh thần đây lạc làm từ trong túi đeo lưng lấy ra giải phong thạch, hào phóng vô vào một cái trong đó trên giày ống, khiến cho người kỳ quái là, giải phong thạch cư nhiên không chút do dự bể nát hơn nữa. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông gào thét truyền vào lỗ tai của chúng ta bên trong len ken gợi ý của hệ thống, vô căn cứ chi kim loại giày lính không cách nào sử dụng giải. Phong thạch giải phong lạc làm nhất thời mở to hai mắt nhìn, ngất ở đâu, đây là tình huống gì ta cẩn thận nhìn thoáng qua hai cái này giày lính số liệu, lúc này mới phát hiện, bởi chúng ta vô cùng hưng phấn, cư nhiên không có giải độc đến hai kiện trang bị do NG Cụ Ô Y Cụ NG chú giải vô căn cứ chi kim loại giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng, 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 phong ấn lỗ, 4 go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Không cách nào sử dụng giải phong thạch giải phong, trang bị phía sau tự nhiên giải phong lại trói chặt, tử vong bảo hộ vô căn cứ chi ra cách giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2800 phòng ngự ma pháp lực, 2800 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 400 thể chất 200 phong ấn lỗ, 4 go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Không cách nào sử dụng giải phong thạch giải phong, trang bị phía sau tự nhiên giải phong lại trói chặt, tử vong bảo hộ. Lạc Lam nhất thời nổi giận, đây là ý gì, trang bị phía sau giải phong thì cũng thôi đi, chả thế nào tử vong bảo hộ đây. Một phần vạn trang bị sau đó cái kia thuộc tính không thích hợp cái kia người chơi, không phải quá bấy cha rồi sao ta khoát tay áo, tự nhiên, ngươi trước đừng kích động. Ta có một loại cảm giác, hệ thống lập trình viên tuyệt đối sẽ không như thế nào tản, bọn họ làm như vậy nhất định là có mục đích, như vậy đi, bị ngoa không có bất ngờ, sẽ là của ngươi, ngươi trước trang bị cho mọi người xem, tất cả đáp án không phải hiểu nghe được ta đây buổi nói chuyện, Lạc Lam an tĩnh lại. Con ngươi chuyển động sau đó, tại chỗ đổi lại quỷ dị này vô căn cứ bị ngoa cũng ở đây nhất khắc, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, làm giày lính ăn mặc ở nàng trên đùi thời điểm. Hình dạng cư nhiên xảy ra biến hóa lớn, ống giày từ từ dài ra, vẫn dài hơn đến rồi Lạc Lam dưới đầu gối. Hơn nữa, giày tử phi thường thu chặt, thật chặt bọc lại Lạc Lam chân nhỏ, nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Cư nhiên từ từ biến thành gần như tình hình rõ van nở dê tiểu tĩnh bình thời là cỡ nào trầm tĩnh một mỹ nữ, hiện tại cũng nhịn không được liễu lơi nói, cái này dày thật là đẹp mắt phỉ nhi cũng than thở, đúng vậy à, tự nhiên, cảm giác so với ngươi cặp kia đạ phởn thật xinh đẹp đây ta thì. Đơ đẫn nhìn dày, tốt như gốc thuộc tính A vô căn cứ chi ra cách dày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 2800 phòng ngự ma pháp lực, 2800 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 400 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lượng máu 1250 né tránh 1500 né tránh S.U.T. 5% để thăng 10% tốc độ di động go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ. Có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác đang đè ép ta. Cái này dày thuộc tính hoàn toàn là vì Lạc Lam thiếp thân chế tạo, lượng máu, né tránh cùng né tránh đều là lấy chiến nộ thủ nhất nhu cầu thuộc tính. Hơn nữa, tốc độ di động căn bản cũng không có thêm cái gì số đếm, mà là trực tiếp cho một cái 10% hệ số điều này có ý vị gì. Đối với Lạc Lam mà nói, thì ý nghĩa cái này thuộc tính nếu so với bỏ thêm dây tốc độ di động còn như căn Lạc Lam thanh âm đều có chút kích động, thuộc tính này cũng quá được rồi. Rất đa tạ mọi người ta trêu nói, ôi, chào, chúng ta tự nhiên ngày hôm nay làm sao có lễ phép, ngày hôm nay hiểu cảm ơn chúng ta ha ha, có tiến bộ A Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, ta vẫn luôn rất lễ phép có được hay không, bất quá lần này là phá lệ có lễ phép, ca ca, thật không nghĩ tới ngươi đoán chuẩn như vậy, cái này dạy thuộc tính thật đúng là rất thích hợp của ta. Ta lắc đầu, giải thích, đây cũng là hệ thống lập trình viên một loại đặc thù thiết định, cái này phó bản hẳn là tìm bọn họ không ít chi nhớ, hơn nữa phim quảng cáo cũng còn được ba hoa trích chòe, nói cái gì đây là tiến giai người thiên đường, cũng là tiến giai người địa ngục, cho nên, chẳng những là từ nhỏ quái cùng bê trên người Lam mở ha nhờ độc lớn, nhưng lại ở nơi này dạy lính bên trên đã làm nhiều lần võ thuật. Cái này trang bị, chắc là trí năng sáo trang, người nào mặc vào, sẽ căn cứ nghề nghiệp của hắn đặc tính kiếp sau thành thể thức, giải phong ra thích hợp cái này ngoạn ra trang bị tới. Điểm này, tất cả mọi người tán thành. Cho nên kế tiếp kim loại hộ thối làm cho tất cả mọi người phạm vào khó, dù sao chúng ta trong chi đội ngũ này tổng cộng có 4 cái người chơi đều là kim loại chức nghiệp, phân phối thế nào mới tính thích hợp đây, ánh mắt của mọi người, lại một lần nữa đồng loạt rơi vào trên người của ta.